bắn xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng, đằng xa tiếng ca dần quân, tiếng reo lừng đôi hương, cùng bảo vệ quê hương, dựng trai bên gang chiến đấu, tay súng dân quân bao phen còn đi máu thù, dặn đến không mong ngày về, đồng quê vẫn cùng mến yêu. Đường lên tay bắn quanh co, tiếng chim rừng đầy đó, đằng xa tiếng hát dân quân, tiếng reo trên đồi cao. Cùng tập đoàn tăng ra, ta nương trong thêm ngô sắn, ta quyết thi đua nuôi quân để mau thắng thù. Cùng nhau ta khơi luồng cày, tình dư lúa mến yêu. Chiến đấu tay súng dân quân bao phen còn ghi máu thù, dặn đến không mong ngày về.